Diệp Mạn Nghi hai mắt trừng lên, sắc mặt tức giận tới run rẩy, tay nắm chặt túi sách, lớn giọng nói: "Người đâu?" Vệ sĩ rất nhanh đi tới, sắc mặt căng thẳng nhìn về phía phu nhân. Diệp Mạn Nghi ngực phập phồng giận dữ kêu lên: "Tát cô ta 10 cái thật mạnh, xem cô ta còn dám mạnh miệng hay không." "Vâng." Đêm tối, gió lớn, một vệ sĩ rất nhanh tiến lại, không nói lời nào, liền nắm lấy cổ áo Như Mạt, cả người cô ta nhướng lên. Người đàn ông thô bạo giơ tay hướng mặt Như Mạt, ba một tiếng vang lên. Tiếng vang rõ mồn một khắp gian phòng, Như Mạt kêu vang, cả người chịu không nổi lực mạnh của cái tát, khóe miệng tràn ra hơi thở yếu ớt. Ở góc trán bị đánh chảy máu, cô ta lại run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, bên má phải đau rát, đầu óc choáng váng, bên tai không ngừng nghe tiếng rên rỉ. Không đợi cô ta phản ứng, người vệ sĩ lại nắm cổ áo, hướng tới mặt, dùng lực tát một cái nữa. Như Mạt cả người ngã sấp xuống bên tường, má phải đau rát như bị bỏng, ánh mắt thậm chí không chịu nổi mà tràn ra tơ máu, tai phải lại nghe một trận rên la. Thế giới toàn bộ chỉ độc nhất một âm thanh kêu la thảm thiết. Cô ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, cảm giác tai mình dần dần không nghe được gì nữa. Vệ sĩ không nói hai lời, lại lôi Như Mạt yếu ớt như đang hấp hối, tát liền 20 cái thật mạnh. Cứ như vậy, hết cái này đến cái khác, đánh cô ta tới choáng váng đầu óc, không biết chăng sao gì nữa. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đứng ngoài cửa, nhìn một màn này lãnh đạm không biểu cảm, cũng không lên tiếng, chỉ chuyển mắt đi về phía rừng cây chuối phía trước. Cảm giác trong màn đêm tăm tối có vô số dã thú chạy qua. Anh trong mắt nhìn nghiêng qua, tay chợt rung nhẹ. Mỹ Linh cùng Thanh Bình trong khoảnh khắc giống như chim yến, dẫn đầu đoàn người mang kiếng đen tiến thẳng vào rừng chuối. Anh một mình tiến vào trong phòng tối, nhìn Như Mạt vừa bị tát nằm thoi thóp trên đất, khóe miệng không ngừng phun ra máu, thống khổ không nói được câu nào. Sắc mặt anh biểu lộ bình tĩnh, đi đến phía sau Diệp Mạn Nghi. "Phu nhân, thời gian đã không còn sớm, thời tiết lại không được tốt, nếu phải trừng phạt cô ta chúng ta có thể để sau. Người vẫn nên về sớm, chỗ này giao lại cho chúng tôi là được rồi." Diệp Mạn Nghi vẫn như cũ căm hận nhìn Như Mạt đang khổ sở nằm trên mặt đất. Bà nghiến răng lạnh lùng nói: "Cô ta cho dù chết 100 lần cũng không thể bồi thường hai đứa cháu đích tôn cho Tưởng gia. Nếu Khả Hình có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Cô đừng có vọng tưởng có thể động tới cọng tóc gáy của cháu tôi. Đêm nay tôi chỉ tới dạy dỗ cô, nếu cô còn chưa hiểu được thì hậu quả cô tự gánh chịu." Bà nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi. Lãnh Mặc Hàn nghiêng mặt nhìn Diệp Mạn Nghi rời đi, anh tức khắc ngồi xổm xuống, cầm lấy trong giương một cây kim tiêm. Như Mạt vẫn nằm trên mặt đất, nhìn Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng lấy kim tiêm, hai mắt cô ta sợ hãi hoang mang, người lùi dần về phía sau, sợ đến nỗi không nói được một câu. Vừa mới chịu đau đớn lúc nãy, cô ta không nghĩ cả đời này lại tái diễn một lần nữa. Sợ đến mức đôi mắt run rẩy ứa lệ, đau khổ kêu lên: Anh định làm gì?" Lãnh Mặc Hàn giơ kim tiêm nhìn về phía Như Mạt thản nhiên nói: "Cô còn biết sợ sao? Tôi tưởng cô không có cảm xúc chứ. Một người không tin báo ứng đều nhất định không có kết cục tốt. Thuốc này có thể giúp cô hưởng thụ cảm giác đau đớn từng chút một, sau đó sẽ khiến cho da mặt cô cò lại, trở nên không giống người. Cho dù ai đó tới cứu cô, nhìn bộ dạng này của cô, còn ai có thể nhận ra?" Như Mạt trợn tròn hai mắt, sợ hãi tột cùng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nhấc mí mắt, nhìn về phía khuôn mặt sợ hãi của Như Mạt, anh mỉm cười: "Cô vẫn còn đang tơ tưởng có người tới cứu cô sao?" Anh nói xong, trong nháy mắt nhấc kim tiêm. Tiểu Yến đi qua lấy tiêm, không nói tiếng nào, liền hướng tới song sắt chỗ Như Mạt đang hét chói tai mà đi đến, căm hận cắm mạnh kim tiêm xuống cánh tay của cô ta, cắn răng tiêm thuốc vào. Như Mạt một trận thống khổ kêu la, cả người giống như bị lửa thiêu, đau đớn đến mức sống không bằng chết, cuộn mình trên mặt đất, cả người co giật, thậm chí biến sắc. Cô ta lấy hai tay sờ vào mặt mình, không còn biết đau đớn gì nữa, chỉ toàn máu là máu. Cô ta kêu lên thảm thiết: "Giết tôi đi, là giết tôi đi. Các người làm việc bất nhân này tuyệt đối sẽ không chết tử tế, không chết tử tế đâu." Lãnh Mặc Hàn đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhớ tới em gái mình phải chịu đau khổ, anh tức khắc cắn răng đứng lên, biết cô ta trong khoảng 3 phút mặt mũi sẽ biến dạng. Anh liền nghiêng mặt nói:

Lúc này bên bờ biển bọt sóng lấp lánh, những đàn phi yến lượn tròn vòng trên bầu trời như những linh tinh sống động vây quanh tấm biển quảng cáo đang đón gió biển phiêu lộng. Trận thi đấu rượu đỏ sắp bắt đầu. Đại sảnh khách sạn Á Châu, đài phun nước đã được thay do máy vi tính điều khiển, tạo thành một màn hơi nước thật lớn, như mộng như ảo, tạo thành một tiểu thiên sứ mỹ lệ không ngừng xoay tròn trên nền các trang trại rượu nổi tiếng bậc nhất thế giới, những địa danh huyền bí về rượu. Trong đó có vài ba chục đài phun nước cao lớn khoảng 10 thước, tạo ra vô số những quả cầu thủy tinh nhỏ lấp lánh trong ánh sáng nhu hòa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, quả nhiên là một sự kết hợp hoàn mỹ. Vô số ký giả từ khắp các nơi trên thế giới đổ về đây, cùng nhau đứng trước đài phun nước, không ngừng quay chụp, cảm thán về một Trung Quốc thân tàng bất lộ, yên lặng quật khởi, lấy một tư thế mạnh mẽ tiến về phía quốc tế. Sáng nay, khách sạn Á Châu đã khởi động ánh sáng công nghệ 3D tiên tiến nhất thế giới, làm nổi bật lên chủ đề của trận thi đấu rượu đỏ giữa những thiên tài về rượu lớn nhất năm 2013. Nét chữ thư pháp 3D bằng vàng ròng chiếu rọi trên không trung. Hiệu quả của đồ án này đương nhiên không nằm ngoài công sức của con người cùng điều kiện cần có. Sắp tới, hơn 700 ngọn đèn do Tưởng Văn Phong tự mình thiết kế theo sau khách sạn Á Châu sẽ tuyệt đối là hình ảnh độc đáo nhất, vô nhị trên thế gian. Vô số các ký giả lại không ngừng thán phục kinh ngạc, cầm máy ảnh phát huy hết công suất của nó, lưu lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp phía chân trời này. Số ít ký giả thì cảm thán về tài lực kinh tế của quốc gia này, thậm chí không khỏi nhìn bằng một con mắt khác. Hứng thú rào rạt, nhanh chóng quan tâm đến những nơi khác, thậm chí thăm viếng cả thành thị tứ hợp viện cùng khu vực nông thôn, muốn từ những nơi đơn giản nhất mà khám phá những điều tuyệt vời từ đất nước này. Mặc dù phản ứng này khiến cho số ít quần chúng bất mãn, nhưng có ai lại không muốn để cho đất nước của mình nổi bật với bạn bè quốc tế đâu. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi chạy tới trước quảng trường khách sạn Á Châu, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng một mặt huy hoàng của khách sạn. Giang Hạo Nhiên mặc âu phục màu lam, sơ mi trắng bên trong, trước ngực cài châm hoa. Người đàn ông này ngày thu đi qua vô số hối hả phiền muộn của mùa hè, mang đến cho người ta cảm giác khoái cảm nhẹ nhàng của mùa đầu mùa thu. Hơi tươi cười nhìn khuôn mặt khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Anh quay đầu lại nhìn về phía quan chức chính phủ cấp cao, mỉm cười. Thế giới đều nói đất nước chúng ta tiến về phía trước thật nhanh, dù sao cũng có chút liên quan đến sự xa hoa lãng phí cùng khoe khoang, tránh không được mang theo một chút hơi thở quyền lực. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn này, có lẽ là không thể nào thay đổi được cái ấn tượng ấy. Riêng các nhà hàng ở nước ngoài, những ồn ào náo động, người Trung Quốc đều không khỏi là cái đích bị nhắm đến. Thế nhưng chúng ta lúc nào cũng nhớ đến một câu nói mà người nọ đã nêu lên. Nước ta phải đối mặt với ba vấn đề lớn. Đầu tiên là giải quyết những người với của. Tiếp đó là giải quyết được vấn đề giữa người với người. Sau đó là vấn đề giữa người với tâm linh. Lúc trước từng để lại ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế, chúng ta không phải là từng chút một lấy lại hình tượng. Có như vậy, quốc ca của chúng ta mới có thể triệt để hướng tới thế giới. Cho nên một chút tình cả hình ảnh như thế này mới có thể làm cho thế giới hiểu biết rõ hơn về đất nước của chúng ta, mà chúng ta cũng có thể thấy rõ hơn bản thân mình trên thế giới này là như thế nào. Chỉ có chân chính đối diện mới có thể tiến bộ. Vị quan chức mỉm cười quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: Thảo nào Thủ tướng coi trọng ngài, cùng với Tổng Giám đốc Tưởng như vậy, cũng không chỉ bởi vì là thiên chi kiêu tử, Thủ tướng nhiều năm ủng hộ tập đoàn của các người, hẳn cũng không phải là có lý do khác nữa. Trang Hạo Nhiên lúc này di chuyển mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một điểm nghiêm túc. Thế giới rộng lớn như vậy, là một người lãnh đạo có đội ngũ không thể quá để ý đến những cái được cái mất, mà phải có chủ tâm, tuyệt nhiên là không thể thiếu dũng khí. Hai bên cửa xe đồng thời mở ra, Tiêu Đồng cùng thư ký của vị quan lớn này đồng thời mỉm cười mở cửa xe chờ đợi. Trang Hạo Nhiên bước xuống một bước, đi ra khỏi xe, đón ánh dương sáng lạ, ngửa mặt nhìn về phía những nét chữ lấp lánh trên không trung. Biết Tưởng Thiên Lỗi đã vì tập đoàn này mà không ngừng nỗ lực. Anh khẽ cười, làm động tác mời với vị quan chức trong xe. Hai người sóng vai nhau đón gió biển tươi mát, đi vào đại sảnh khách sạn. Nhìn toàn bộ đại sảnh rộng lớn, bắt đầu chính thức bước tới thời đại của công nghệ 3D. Chỉ thấy 12 con rồng vàng không ngừng xoay tròn vây quanh toàn bộ đại sảnh khách sạn, chờ hiệu quả không ngừng đó của ánh sáng. Còn thấy được đôi mắt của chúng chuyển động, bầu trời cao trong sáng, điểm xuyết những áng mây lấp lánh hào quang. Vô số ký giả có mặt tại trường trận đấu rượu đỏ này đều thán phục trước một màn này. Kim Long không được phấn khởi giơ máy ảnh, không ngừng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Trang Hạo Nhiên cùng quan lớn tươi cười đi vào đại sảnh. Lập tức toàn bộ đại sảnh khách sạn ở phía trước sân khấu đang đón tiếp khách mời đều khẩn trương đứng thẳng người. Anh tôn kính gật đầu, cũng mỉm cười hòa vào trong dòng người háo hức. Trong đại sảnh, đầu tiên cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt dâng lên bay lượn, giống như 12 con phi long đang không ngừng bay lượn. Anh không khỏi cười rộ lên nói: Trung Quốc tuy chỉ có một chút ít đây thôi, nhưng cái làm nên lịch sử thế giới chính là những con rồng kia, những con rồng vàng kim loại huyền thoại. Hai người đồng thời cất bước về phía trước. Không lâu sau, một chiếc xe con màu đen nhanh chóng được chạy tới, dọc theo con đường lớn đón gió biển mênh mang đi vào. Cửa sổ xe được hạ xuống. Hết tập 192. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.